Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 661, sinh tử ma luyện, huyết chiến thuế biến, một phương hỗn độn thiên địa, một tôn tiên thiên thần o, Diệp Phàm dị tượng đang không ngừng diễn hóa chuyển biến, phóng thích kinh thế khí cơ, giờ khắc này có thông tiên khí tượng, hai tôn cùng nhau mà đi bá thể đều muốn động dung. Bởi vì bọn hắn phát giác được, trước mắt tôn này tiên thiên thánh thể đạo thai thành tựu đạo quả mặc dù còn rất nhỏ yếu. Nhưng là loại kia tiềm lực quá mênh mông, vượt xa bọn hắn, nếu là thả mặc cho trưởng thành. Năm 3000 năm sau không thể nói trước bọn hắn sẽ bị trực tiếp nghiền ép mà qua. Giết tới máu và xương tàn lụi. Giết, Diệp Phàm gầm thét, thân thể lưu chuyển tiên quang, cháy hừng hực. Ở trong phiến tinh không này trùng kích, thời không lực lượng bay múa, trăm ngàn loại bí thuật đánh ra, cuồng bạo vô biên, có thuộc về đương thời, cũng có thuộc về cổ lão tiên cổ thời đại, bọn chúng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu hủy diệt dòng lũ, vỡ vụn càn khôn vạn đạo, ở trên nó còn gánh chịu lấy một hơi cửu sắc tiên kim đỉnh, rủ xuống huyền hoàng mẫu khí, cộng đồng tiến công, làm thiên địa băng liệt. Nhật nguyệt vô quang, quần tinh nổ tung, một trận chiến này để vũ trụ đều kinh hãi. Rất nhiều đế quân đều muốn ghé mắt, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Chí tôn khí tức cùng chấn động quét sạch vũ trụ. Có ý tứ, đại thành bá thể cũng chưa chắc biết thắng được a. Có chí tôn nói nhỏ, thậm chí coi như có thể thắng. Làm không tốt cũng là thắng thảm. Có người sẽ bị lôi kéo cùng một chỗ tổng cộng phó luân hồi. Đế khí chấn cổ kim, che đậy 3000 giới. Đây là Tử Tiêu cung chí cao trong cung điện diễn hóa khí tượng. Bên trong chấn giữ là thời đại này duy nhất khuất phục vạn linh vô thượng chí tôn. Bước vào chuẩn tiên đế cơ hoàn vũ ở trong nó thường trú. Củng cố tự thân đạo quả, thăm dò cao hơn phong cảnh lĩnh vực. Mà bên trong đại điện này giờ phút này cũng không phải là hắn một thân một mình. Còn có người làm khách. Là một tôn công tham tạo hóa đế giả, cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai trên con đường này lớn nhất thành tựu người vô thủy. Hai người tại luận đạo, cách nói, càng nhiều thời điểm là cơ hoàn vũ đang nói, giảng thuật tại thời gian trường hà bên trong bôn ba cảm thụ. Đây là đối với vô thủy đại đế thời gian chi đạo một loại bù đắp, có lẽ có thể đẩy ra con đường phía trước mê chướng. Sớm hơn đạt tới đạo tổ đối với hắn chỗ kỳ vọng thành tựu. Diệp Phàm cùng đại thành bá thể ân oán gút mác. Hai người mặc dù không có trực tiếp đi quan sát, nhưng là lấy thần thông của bọn hắn sớm đã đúng rồi nhưng trong lòng. Sau khi độ kiếp Diệp Phàm chật vật chạy trốn, hai đại chí tôn không có để ý bởi vì đến rồi tình trạng như vậy. Một lòng muốn chạy trốn vẫn là làm được. Có rất ít người có thể lưu lại đồng cấp cực đạo chiến lược. Không nói đến là ở trên thời không lĩnh vực đọc lướt qua không ít Diệp Phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp Phàm lại là cười đến cuối cùng người. Ngay tại lúc đại thành bá thể giết tới thiên đình. Khiến cho Diệp Phàm mang theo trọng thương nghênh chiến thời điểm. Vô thủy đại đế cuối cùng chuyển động ánh mắt. Xuyên thủng tầng tầng thời không. Nhìn chăm chú phía kia chiến trường. Không hề nghi ngờ. Cái kia hai tôn đại thành bá thể cách làm siêu việt ranh giới cuối cùng của hắn. Không ở tiếp nhận trong phạm vi. Một loại mênh mông khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Chấn động vạn cổ tinh hà. Hắn muốn xuất thủ. Chấn sát hết thảy địch. Đạo hữu an tâm chớ vội. Nhưng vào lúc này. Một cỗ bình hòa lực lượng quét tới. Hóa đi vô thủy sát cơ. Cái này một nấc thang. Hắn có thể bước đi qua. Cơ hoàn vũ ung dung khẽ nói, khi hắn trong mắt là thời gian hình chiếu, chiếu rọi ra vô tận tương lai, rõ ràng là Diệp Phàm một trận chiến này đủ loại kết quả hắn nắm giữ thời không đại bí. Thấy rõ tiền căn hậu quả, lần này thánh bá chi tranh kết quả sớm đã hiểu rõ trong lòng. Tốt xấu là tương lai có thể trở thành chuẩn tiên đế phía trên cảnh giới mầm móng. Làm sao có thể không chú ý nếu như bị cái gì A Miêu A Cẩu giết chết. Hắn đi đâu khóc đi đến hắn bây giờ cấp độ. Tiên vương đều là pháo hôi. Là dùng một chút tâm liền có thể đại lượng chế tạo loạn cổ kỷ nguyên trước đó. một tôn hắc ám chuẩn tiên đế dùng lực lượng của mình ô nhiễm, tạo ra dị vực bất hủ chi vương số lượng còn thiếu sao chỉ có chuẩn tiên đế khác biệt. Đó là chân chính trên con đường tu hành một loại đáng sợ thành tựu. Trong tương lai là đối kháng như vậy bên trên trời xanh thế giới lực lượng trung kiên. Cho nên bàn về chú ý cường độ, cơ hoàn vũ so vô thủy còn lớn hơn. Đối với hắn tương lai thôi diễn chưa từng ít, gặp được như thế nào khốn cảnh, sẽ có kết quả như thế nào, đều là nhưng trong lòng. Vì vậy đối với rất nhiều người mà nói một trận long tranh hổ đấu ở trên diễn, không người có thể nói hươu chết vào tay ai. Thậm chí tổng thể đến giảng cũng không coi trọng Diệp Phàm. Chỉ bất quá ở trong mắt cơ hoàn vũ phơi bày rất nhiều tương lai bên trong. Căn bản không tồn tại biến số. Hết thảy đều là hết thảy đều kết thúc. Đơn giản là thắng được bao nhiêu gian nan thôi. Nếu biết kết quả, cơ hoàn vũ cũng liền thả lỏng trong lòng. Ở một bên quan sát, nhìn lấy Diệp Phàm đi xông một đạo khảm này. Ở trong nhiệt huyết nghiệm chứng bản thân đạo. Ngọc không mài, không nên thân, ánh mắt của hắn thâm thúy. Muốn thông hướng đỉnh phong, không có gì ngoài đầy đủ thiên phú cùng tài hoa. Còn cần kinh nghiệm đầy đủ gặp trắc trở. Không trong sinh tử bồi hồi, lại có thể nào thông hướng cực điểm huy hoàng, chân chính chí cường giả. Bọn hắn cường đại không chỉ là lực lượng của mình, càng là lòng của mình linh. Lại có cái gì so ra mà vượt lần lượt sinh tử rèn luyện. Càng có thể tôi luyện tâm linh của người ta đây là trưởng thành trên đường cần thiết phải bỏ ra. Bởi vì con đường tu hành cuối cùng cần bản thân đi. Tại một cái khác đoạn thời không bên trên, nữ đế xem Diệp Phàm là một bông hoa tương tự. Ở tại rất nhiều lần bồi hồi bên bờ sinh tử thời điểm, cũng chỉ là trong bóng tối can thiệp. Xưa nay sẽ không trực tiếp công khai nhúng tay. Một loại lại một loại bí thuật bị đánh ra. Bàn về phẩm cấp, liền không có thấp hơn cực đạo lĩnh vực, thiên tôn bí pháp, cổ hoàng thần thông, ở trong này chỉ là bình thường mặt hàng. Chân tiên thủ đoạn bị cấm kỵ cũng không ít, thậm chí thuộc về tiên vương cấp thần thông đều có như vậy một hai loại. Bọn chúng ẩn chứa, đạo cùng, lý, ở trong phiến tinh không này diễn hóa. Tại một hơi đại đỉnh quản lý chung phía dưới, hốt hoảng ở giữa giống như là một cái kỷ nguyên. Một phiến thiên địa chấn đè ép xuống, hùng vĩ, cuồn cuộn, khó mà chống cự, dù cho là hai đại đế quân cấp số bá thể, đối mặt trùng kích như thế thân thể cũng không ổn, tại rung động dữ dội, thậm chí còn có huyết hoa tràn ra, phá toái một phương tinh hà. Đây là tiên thiên thánh thể đạo thai lực lượng sao? Hai tôn bá thể sắc mặt băng hàn, một người trong đó lạnh lùng mở miệng, sát tâm kiên định. Đích xác rất cường đại, làm người ta kinh ngạc, vạn pháp cũng ra, lấy nói ngự chi, nhưng cái này không cải biến được vận mệnh của ngươi. Lực chi cực tận, vỡ nát hết thảy pháp, thê lương hống khiếu tiếng chấn động đại vũ trụ. Giờ khắc này có cái thế lực đạo bộc phát, thần quang ngàn vạn trượng, giống như là muốn đem cái này cửu thiên thập địa đều lật tung tới. Bá thể cùng thánh thể một dạng. Cũng là thịt thân lĩnh vực cực điểm thành tựu người. Tối thiểu nhất tại phiến thiên địa này. Thời đại này là dạng này. Mà hai người kia ở nơi này một cái lĩnh vực thấm nhuần quá mức thời gian khá dài. Sớm đã công tham tạo hóa. Diễn hóa xuất thuộc về thân thể cực hạn công phạt. Huyết khí chi lực kinh thế. Trong đó hòa hợp một loại cực độ lực lượng bá đạo. Giống như là muốn trấn áp vạn đạo. Khuất phục thiên địa. Một tôn đại thành bá thể xuất kích, long hành hổ bộ, mơ hồ trong đó có vạn pháp bất xâm khí tượng, trong tay chiến kích vắt ngang cửu trọng thiên, rủ xuống vô tận hỗn độn thác nước, trực tiếp hướng về phía Diệp Phàm mặt liền bổ tới, hung uy tuyệt thế ngập trời, đơn giản một kích kinh dị nhân gian giới, đại kích áp sập vũ trụ, cùng cái kia một đầu hủy diệt dòng lũ va chạm. Kinh khủng nhất một khe lớn cùng diệt thế quang hoa bắn tung tóe, quét sạch bát hoang, đang, cửu sắc tiên kim đỉnh chấn động, chống đỡ sáng như tiết lưỡi kích, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Giờ khắc này vạn đạo đều vì vậy mà kịch chấn, không thể bình tĩnh, keng, một thanh trường đao chém rách tinh không, đao khí cuồn cuộn nếu tinh hải, lúc bộc phát giống như là từng tràng ngân hà tại nổ tung. quá mức sáng chói, ngưng tụ thành chí cao vô thượng cực đạo pháp tác, có thể phá vỡ vũ trụ, vỡ ra thế giới. Đây là một loại cực hạn công sát, cùng lúc trước cái kia một tôn bá thể phối hợp ăn ý. Thẳng đến Diệp Phàm chân thân, Diệp Phàm chấn quyền, dị tượng kia hợp làm một với hắn, cưỡng đề tinh khí thần, để chiến lực cuồng bạo, chí cường to lớn, trực tiếp một quyền đánh ra, chấn khai lưỡi đao, đánh ra từng trận mưa ánh sáng lớn, đó là phi tiên lực lượng. Đây là một trận đại chiến kịch liệt, Diệp Phàm kéo lấy tàn phá thương thế độc đấu hai tôn đại thành bá thể, thẳng giết nhật nguyệt dập tắt, tinh hà thành cho, bọn hắn từ một vực giết tới một vực khác. Ven đường có rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao xuất hiện, mảng lớn tinh hải đều vì vậy mà bể nát, giết tới tình trạng như vậy, hai bên đều vì này bỏ ra thảm thiết đại giới. Diệp Phàm thân thể bị nhiều lần tan rã, chiến phi thường gian nan, mà cái kia hai tôn bá thể sao lại không phải bọn hắn cũng bị Diệp Phàm lấy thiên đế quyền kích xuyên qua, bị thương không cạn, thảm hại hơn chính là bọn họ binh khí hoàn toàn tan vỡ, bị chiếc kia cửu sắc tiên kim đỉnh sinh sinh đụng nát. Có thể cùng chúng ta giết tới tình trạng như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai tôn bá thể ánh mắt rét lạnh thấu xương. Đối thủ này thật sự là để bọn hắn kinh hãi, chiến đến cuối cùng Diệp Phàm bản nguyên đều thâm hụt. Lẽ ra không chịu nổi một kích, nhưng là hắn lại sinh sinh dựa vào bản thân tâm linh lực lượng hóa sinh ra bản nguyên. Hóa sinh xuất chiến lực. Giống như một loại niết, đang không ngừng thuế biến, từ trong hư ảo đúc thành chân thực, chỉ cần một hơi còn tại, cơ hồ liền có thể theo hai đại đồng cấp cường giả đổ máu tới cùng. Cũng may, cái này hết thảy đều phải kết thúc, một cái đại thủ ngang qua tinh hà, che đậy Diệp Phàm mơ hồ ánh mắt, làm một kích cuối cùng, muốn đem nó chém giết. Ông, tinh hải rung động, chư vực cùng vang lên. Từng đạo ánh sáng lóa mắt tại tinh hà ở giữa bay múa. Rủ xuống, xen lẫn thành tinh thần thần đồ. Vắt ngang tại phía trước, đỡ được giết tiệt một kích. Ánh sáng chói mắt nổ tung. Thần đồ băng dài, nhưng là cũng tranh thủ được đầy đủ thời gian. Một đạo thân ảnh yểu điệu mang theo Diệp Phàm trốn xa. Loại kia tốc độ vượt quá tưởng tượng mau lẹ. Để bá thể đều trố mắt sát na. Là ai? Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, chấn động cửu thiên thập địa. Hai tôn bá thể sát khí như biển, điên cuồng đuổi theo. Tử Nguyệt, là ngươi. Diệp Phàm khục lấy máu. Tại bên cạnh hắn chính là vốn nên ở trong bế quan cơ Tử Nguyệt. Cũng chính là hoành không xuất thế của nàng. Vận dụng hư không tiên kính lực lượng, mới có thể tại hai tôn đại thành bá thể không coi vào đâu cướp người. Ừ, là ta. Thiếu nữ hốc mắt ửng đỏ, nhìn lấy Diệp Phàm vết thương trên người suýt nữa rơi lệ. Ta bế quan tham tu trí cao tinh thần áo nghĩa, trong lòng đột nhiên xúc động, mới phá quan mà ra. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm bị thương thành dạng này. Ta muốn làm thịt bọn hắn. Cơ Tử Nguyệt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn đi huy động nhân đạo cờ, đem bá thể trừ tộc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.